Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, Uất Trì Diệp Thù làm sao lại không nghe ra bà Đường đang nói bóng nói gió gì đó, nhưng cậu không biết chính xác hàm ý trong lời nói của bà Đường là gì, có nghĩa là Viên Viên sắp đến tuổi trưởng thành, bảo cậu để ý một chút, hay là chuyện khác. Con nhóc đó, dì vừa mới lên gọi nó nói sẽ xuống ngay, thế mà giờ vẫn không thấy đâu. Hay là còn đang ngủ, cháu chờ một lát. Đang nói chuyện thì Đường Viên Viên đã xuống lầu rồi, hôm nay Đường Viên Viên mặc một chiếc váy nhỏ màu đỏ, tóc dài ngang lưng cột thành đuôi ngựa cao, phía trên dây buộc còn thắt một chiếc nơ to màu đỏ, rất hồn nhiên đáng yêu. Mẹ, anh trai, Viên Viên đến rồi, bà Đường mỉm cười vẫy tay với Đường Viên Viên, Đường Viên Viên nép vào lòng bà ấy. Bữa cơm đoàn viên đã ăn xong rồi, anh trai con nói năm nay sẽ đưa con đi Tuyết Hương chơi một chuyến. Tuyết Hương, ừ, Uất Trì Diệp Thù gật đầu. Anh đã sắp xếp hành lý rồi, anh sẽ tự lái xe. Hành lý đã sắp xếp rồi. Đường Viên Viên hơi kinh ngạc, nghĩ xong liền hỏi. Nếu Viên Viên không đi thì anh trai đi một mình à? Đương nhiên là không. Nghe vậy, Đường Viên Viên vui mừng khôn xiết. Vậy anh chờ một lát, Viên Viên sẽ đi sắp xếp hành lý. Mang quần áo dày một chút, bên đó trời lạnh lắm. Vâng ạ, sau đó, Đường Viên Viên lại vội vàng lên lầu thu dọn đồ đạc. Bà Đường suy nghĩ một chút rồi đứng dậy nói, đứa nhỏ này còn chưa tới Tuyết Hương, để dì giúp nó xếp thêm quần áo ấm, nếu không dì chắc chắn tới đó nó sẽ bị đóng băng thành viên băng luôn thôi. Viên băng, có lẽ là bởi vì những lời này, trong đầu cậu ấy đã hiện lên hình ảnh, ý cười trong mắt trở nên có chút phong phú, sau đó cậu gật đầu. Vâng ạ, vậy phiền dì Đường rồi. Vậy dì đi lên trước. Sau đó, bà Đường lên lầu giúp Đường Viên Viên sắp xếp quần áo. Điện thoại di động của Uất Trì Diệp Thù đột nhiên reo lên, cậu liếc nhìn thì là Trung Sở Phong đã gọi cho cậu. Có chuyện gì vậy? Anh Thù, em xin lỗi. Giọng Trung Sở Phong đầy chán nản và bực bội. Lúc tối mẹ em gọi điện đến nhà cậu, mẹ đã lỡ nói chuyện em muốn đi Tuyết Hương, bây giờ con gái của cậu em đang làm ầm lên muốn đi cùng em. Anh Thù, bây giờ phải làm sao đây? Em không muốn dẫn nó đi chút nào, con nhỏ đó nói nhiều lắm. Uất Trì Diệp Thù không trả lời, chỉ im lặng. Ý của mẹ bây giờ là, dù sao chúng ta cũng sẽ chỉ đi ba người, chỉ bằng dẫn nó theo, coi như Viên Viên cũng có người bầu bạn. Dù sao ở phòng ngoài, Viên Viên cũng ngủ một mình. Khi nghe điều này, cuối cùng Uất Trì Diệp Thù cũng nhướng mi. Cô nhóc Viên Viên là một cô gái can đảm, chủ yếu là vì cô ấy khá ngây thơ mơ màng, cho nên dù có ngủ một mình thì cô bé cũng chẳng cảm thấy gì cả. Nhưng có một người luôn quan tâm chăm sóc cho cô bé nhiều hơn một chút. Em phải làm sao đây anh Thù, bây giờ nó cứ gào mồm đòi em dẫn theo, cho nên em mới gọi điện hỏi ý kiến của anh. Dẫn theo đi, chỉ là một cô gái, anh đứa con trai dẫn theo Đường Viên Viên cũng có chút bất tiện. Vâng, cảm ơn anh Thù, đại ơn đại đức của anh, Trung Sở Phong sẽ ghi nhớ suốt đời không quên. Uất Trì Diệp Thù cũng không thèm nghe mấy lời nịnh hót của cậu ta, không đợi cậu ta nói xong đã cúp máy rồi. Khoảng 20 phút sau, bà Đường dẫn Viên Viên xuống lầu với một vali lớn trên tay, Uất Trì Diệp Thù thấy thế thì đứng dậy khỏi ghế sofa đi tới nhận lấy vali. Cách chương.